Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 855, chương 855, Văn Vương cầu hiền. Đương nhiên, Thiệu Dương thoảng qua suy tư một phen, mình cũng là không tốt tự mình nhúng tay, thật làm cho mình sách trăm vạn binh, đại phá ân thương, cũng không phải mình sở trường, cho nên không tốt chiếm Khương Tử Nha cơ duyên. Lại nói cái này một thế giới có đầy trời thần ma, ai biết có thể hay không dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận. Hay là cẩn thận một chút tốt. Suy nghĩ một phen về sau, Thiệu Dương cười nói, một chuyện không phiền hai chủ, như là đã cầu đến Khương Thái Công nơi này, không bằng liền làm phiền Thái Công vì ta cầu tới này một đoạn Ngô Đồng Mộc như thế nào. Khương Tử Nha mặc dù không biết Thiệu Dương vì sao không chịu mình đi gặp Tây Bá Hầu, nhưng hắn lại rõ ràng, bực này cao nhân, làm việc đều có mình chuẩn tắc, đã hắn không muốn gặp, cái kia tự nhiên là có hắn lý do, mà Khương Tử Nha, chẳng lẽ không phải chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn phái đi ra, đại biểu cho bọn hắn xiển giáo ở nhân gian hành tẩu tồn tại. Cho nên, vị này Thiệu Dương đạo hữu có sở cầu, mình tự nhiên không thể cự tuyệt. Khương Tử Nha liền hớn hở nói, đã như vậy, vậy kính xin đạo hữu chờ một lát, đợi đến ta gặp được Tây Bá Hầu, tìm kiếm cơ hội, chính là đạo hữu cầu tới đây bảo, đa tạ Khương Thái Công. Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Khương Tử Nha, ha ha, cười một tiếng, không ngại, đã đem việc này ủy thác cho Khương Tử Nha, Thiệu Dương liền cũng yên lòng. Sự tình hay là rất thuận lợi mà. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, đằng sau Khương Tử Nha sẽ chơi ra một tay, người nguyện mắc câu, dẫn tới Chu Văn Vương tự mình chạy đến, mời hắn rời núi, mà chỉ cần Khương Tử Nha bái tướng, như vậy lấy ra cái này một đoạn Ngô Đồng Mộc giao cho mình, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Cho nên, Thiệu Dương hướng Chu Tước đưa tin, cáo chi tin tức này, Chu Tước cũng là đại hỉ. Thiệu Dương mượn lực dùng lực, ngược lại là nhẹ nhõm làm thành việc này. Thế là hai người liền kiên nhẫn tại chỗ này chờ đợi, mà trong lúc rảnh rỗi lúc, Thiệu Dương cũng đem môn kia Viêm Tâm Quyết truyền thụ cho Chu Tước. Thiệu Dương lúc đầu còn có chút lo lắng Chu Tước tính tình kiêu ngạo, không chịu tu tập, nhưng không ngờ Thiệu Dương đem cái môn này công pháp truyền thụ cho nàng lúc, nàng lại là vui vẻ tiếp nhận, đối với trong đó đủ loại nghi hoặc chỗ, cũng là không e dè, cẩn thận hướng Thiệu Dương thỉnh giáo. Thiệu Dương mới yên lòng, thu liễm cái khác tâm tư, chuyên tâm chỉ điểm nàng. Cái môn này Viêm Tâm Quyết là Thiệu Dương tụ tập diễn pháp điện bên trong nhân thủ tiểu thí nghiêu đao thôi diễn ra. Mặc dù không coi là nhiều cao minh, nhưng lại xác thực đối chứng, vừa vặn nhằm vào lấy Chu Tước vấn đề. Cho nên Chu Tước dốc lòng cân nhắc, một phen tu luyện xuống tới cũng là rất có bổ ích, căn cơ chậm rãi chữa trị một chút. Nhưng cái này lại không phải một ngày chi công, muốn mau chóng khôi phục hay là cần loại bảo vật này phụ trợ. Thiệu Dương lắc đầu, nhưng Chu Tước nhưng vẫn là nói cảm tạ, đa tạ Thiệu Dương, ta cảm giác đã dễ chịu rất nhiều. Cùng lúc đó, kịch bản cũng đang không ngừng thúc đẩy lấy, lại nói Chu Văn Vương tại cái kia linh đài xây thành về sau, quả nhiên tại trên linh đài đại yến quần thần, bao quát một đám chiêu mộ mà đến văn nhân dũng sĩ, quân thần đều vui mừng. Mà vào đêm, Chu Văn Vương tại trên linh đài nằm ngủ, mộng thấy phi hùng nhập sổ, giật mình tỉnh lại, Chu Văn Vương vội vàng triệu tập dưới trướng chúng thần, hướng bọn hắn hỏi thăm này mộng cát hung, muốn thuyết Văn Vương mình, kỳ thật cũng sở trường về bát quái chi thuật, diệu pháp thôi diễn, có thể bốc cát hung, bất quá sự tình liên quan mình, hắn nhưng cũng có chút đắn đo khó định, mới đưa tới đám người thương nghị. Đại phu tán nghi sinh nghe nói, liền ra khỏi hàng hồi bẩm nói, Mộng Gấu nhập sổ, là chủ có nhân tài trụ cột muốn đầu nhập đến đại vương dưới trướng vậy. Lời ấy quả thật, Chu Văn Vương không khỏi mừng rỡ, cầu mong gì khác mới như khát, trước đó liền thiết lập chiêu hiền bảng, tụ tập không ít nhân tài trụ cột. Tán Nghi Sinh trả lời, nhưng cũng, ngày xưa Thương Cao Tổ đã từng Mộng Gấu nhập sổ, là có tiền lệ vậy. Hôm nay đại vương có này mộng, làm ứng mộng mà đi, đi thăm thiên hạ lương tài, coi là đại vương sử dụng. Chu Văn Vương gật đầu, bất quá cũng khó tránh khỏi có chỗ buồn lo. Ta tuy cửa này niệm, nhưng nại hà bất chi như thế nào vào tay. Lời này, Tán Nghi Sinh tự nhiên cũng không mà tính toán. Bất quá, đúng vào lúc này, liền gặp Chu Văn Vương dưới trướng một người, bỗng nhiên lại vượt qua đám người ra, hướng Chu Văn Vương lễ bái bẩm, hồi bẩm đại vương, đối với việc này, Huyền Cơ cũng có chút ý nghĩ. Chu Văn Vương hướng hắn nhìn lại, đã thấy một cái thân mặc đạo bào tu luyện chi sĩ đang đứng ở nơi đó. Phong thần tuấn lãng, lộ ra một loại xuất trần chi tư. Chính là lần này Chu Văn Vương thiết lập chiêu hiền bảng, cầu đến một vị lương tài, Vũ Huyền Cơ, cái sau xuất từ Danh Sơn, tu có dị thuật. Chu Văn Vương kiến thức một phen về sau, đối với hắn cũng là hết sức kính trọng, bái vì đại phu, đi theo tả hữu, tùy thì mời ích. Lần này thấy vậy mà là hắn mở miệng, Chu Văn Vương cũng mười phần coi trọng, liền vội vàng hỏi, không biết Vũ đại phu nhưng có cái gì thượng sách. Vũ Huyền Cơ cười nói, hồi bẩm đại vương, Huyền Cơ cũng không phải là có cái gì thượng sách, bất quá cũng là trùng hợp. Lúc trước Huyền Cơ tại trong núi sâu tu hành lúc, đã từng gặp được một vị cao nhân, đức chiếu nhật nguyệt, đạo như thâm uyên, mà xảo chính là, hắn đạo hiệu chính là Phi Hùng đạo nhân, cho nên ta nghĩ đến, đại vương này mộng, hẳn là chính ứng đang Phi Hùng đạo nhân a. Bốn phía văn võ chúng thần không khỏi đều là khẽ nhíu mày. Chu Văn Vương vừa nói Mộng Gấu, bên này liền nói nhận biết cái gì, Phi Hùng đạo nhân. Ai biết đây là thật hay giả? Bất quá, Chu Văn Vương ngược lại là không nghĩ quá nhiều, lúc này luôn miệng nói, Vũ đại phu, sao không mau mau đem vị này Phi Hùng đạo trưởng mời đến? Vũ Huyệt Cơ lại ngược lại nói, đại vương, bực này cao nhân, đạm mạc vinh hoa phú quý, không màng nhân gian công danh, bình thường biện pháp chỗ nào có thể đem hắn mời được? Vậy nên như thế nào cho phải? Chu Văn Vương thỉnh giáo. Vũ Huyền Cơ cười nói, lấy Huyền Cơ chi ý, đại vương không bằng tự mình du lịch, đi đến Danh Sơn dưới chân, đến nhà cầu hiền, mời hắn rời núi, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại, lưu truyền muôn đời. Không thể, đại vương thiên kim thân thể, há có thể như thế khinh suất, cũng không biết là có hay không có tài năng. Ngoặc kép, nhưng bốn phía văn võ chúng thần lại không khỏi đều là liên tục phản bác. Đại vương là cao quý vương hầu, lại đi mời một núi giã phu quân, cái này còn thể thống gì? Nhắc tới thời điểm, Chu Văn Vương, Tán Nghi Sinh bọn hắn đều có thôi diễn chi pháp, hẳn là có thể thôi diễn cát hung, nhưng tiếc rằng thân công báo đã dùng loạn thiên châu, cái này nhất thời quang mảnh vỡ thiên cơ hỗn loạn, hai người nhưng cũng không cách nào thôi diễn. Cho nên, Chu Văn Vương ngược lại là gật đầu nói, nếu thật là sơn giã di hiền, ta tự nhiên nên tự mình đến nhà, mời hắn tương trợ. Đã Chu Văn Vương ý đã quyết, bốn phía văn võ đại thần tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chu Văn Vương hướng cái kia Vũ Huyền Cơ hỏi, không biết Vũ đại phu nói tới vị này Phi Hùng đạo trưởng, hắn ở đâu tu hành? Vũ Huyền Cơ cười nói, hắn bây giờ đang Tây Kỳ thành phía tây trong núi sâu. Văn Vương lúc này quyết định, vậy ta nhóm ngày mai liền là khắc xuất hành. Ai cũng không biết, bởi vì lấy Thiệu Dương bọn hắn tiến vào, bởi vì lấy loạn thiên châu, vận dụng thiên cơ hỗn loạn, kịch bản đã từ lâu là đổi phương hướng. Đám người riêng phần mình cáo lui, các loại chuẩn bị sự tình, không cần từng cái nói tỉ mỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.